Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 75 Đại thủ bút. Nhìn thấy hắc bào lão nhân đi vào cửa, Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão vội vàng từ trong bàn bước ra, cung kính cười nói: "Lão tiên sinh, công việc trong tộc bộn bề, Tiêu Chiến không nghênh đón được, mong được lượng thứ." "À, không cần khách sáo." Trong hắc bảo phát ra âm thanh giả lua, nhàn nhạt cười. Tiêu Chiến gật đầu, quay lại ra hiệu cho ba vị trưởng lão, ý bảo nhường lối, cười nói: "Lão tiên sinh, xin mời ngồi." Hắc bảo nhân gật đầu cười, cũng không khách khí, trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh thủ vị. Nhìn Tiêu Chiến cùng mấy người đang cung kính với vị hắc bảo nhân, thanh niên trong tộc không khỏi thì thầm tai nhau, từng ánh mắt tò mò không ngừng di chuyển trên người hắc bảo nhân. Khi nghe được thân phận của hắc bảo nhân là luyện dược sư, ánh mắt nhất thời nóng bỏng cùng sùng bái. Mà nhìn lão, bất kể ở nơi đâu, chức nghiệp luyện dược sư thủy chung đều là chức nghiệp làm cho người ta phải kính sợ. "Tỷ, người kia không phải là thần bí dược sư hôm đó ở phòng đấu giá hay sao?" Tiêu Chữ hai mắt tỏa sáng nhìn hắc bảo nhân, khẩn trương kéo tay áo Tiểu Ngọc, khẩn trương nói: "Ân." Tiêu Ngọc khẽ gật đầu thừa nhận. Ánh mắt xinh đẹp dừng trên người hắc bảo nhân, mừng rỡ nói: "Không nghĩ tới vị lão tiên sinh này thực sự đến Tiêu gia chúng ta. Xem ra lần trước hắn nói cũng không phải là thuận miệng nói ra. Nếu có hắn hỗ trợ, khốn cảnh của Tiêu gia lần này tất nhiên có thể thuận lợi được giải trừ." Nghe tộc nhân bên cạnh thì thầm to nhỏ, Huân Nhi hơi nhíu mày, đôi mắt thu thủy gắt gao nhìn chằm chằm vào thân hình béo phì của hắc bảo nhân. Không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy hắc bảo nhân trước mặt hành động cùng ngôn ngữ có chút không được hài hòa. Nhíu mày khổ sở suy nghĩ nửa ngày, một hồi lâu cũng không có kết quả, Huân Nhi đành bất đắc dĩ mà bỏ qua, không muốn suy nghĩ nhiều thêm. "À, lão tiên sinh, chẳng biết hôm nay ngài đến Tiêu gia là vì chuyện gì?" Tự mình bưng đến một chén trà nóng, Tiêu Chiến cười hỏi: "Vừa vặn đi ngang qua đây, cho nên muốn đến xem vị thiếu niên kia của quý gia tộc. Đúng là thiếu niên thiên tài, chỉ dựa vào một chút trúc cơ linh dịch mà ta làm ra tăng được vài đoạn đấu khí." Bên trong hắc bảo, âm thanh già lua nhàn nhạt phát ra. Nghe vậy, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn vào một vòng trong sảnh, nhưng không thấy bóng dáng của Tiêu Viêm đâu, không khỏi cười khổ một tiếng. "À, Tiêu tộc trưởng Khương Vân gọi, ta đã gặp được quý thiếu gia rồi, quả là thiên tài, phi thường hợp khẩu vị với lão đầu ta." Khoát tay áo ngăn trở Tiêu Chiến muốn phái người đi gọi, hắc bảo nhân cười nói, trong giọng có pha chút tán thưởng, làm cho người khuôn mặt thiếu niên giấu trong các bộ hắc bảo cũng có chút lúng túng. Nghe âm thanh của hắc bảo nhân tán thưởng, ánh mắt mọi người trong đại sảnh không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Được một vị luyện dược sư cấp bậc không thấp đánh giá cũng không phải là chuyện dễ dàng à. "Cái gì tốt cũng đều bị tên kia chiếm hết." Tiểu Chữ không cam lòng, bĩu môi nói, trong giọng còn pha chút ao ước cùng đố kỵ. Tiêu Ngọc cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngọc thủ chống lên cằm, thầm nói, tên kia thực sự tốt vậy sao, ta như thế nào không phát hiện. Nghe hắc bảo nhân nói thế, Tiêu Chiến khuôn mặt tươi cười càng thêm vài phần, trong ánh mắt thoáng hiện vài phần đắc ý. "Tiêu tộc trưởng, Tiêu gia lần này tựa hồ tình hình không tốt." Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến vẫn còn chưa lở ra hết cỡ, lại bị âm thanh giàn nua đánh trúng vẻ mặt trầm đi nhiều. Gật đầu buồn bực, Tiêu Chiến cười khổ nói, "Nói vậy lão tiên sinh hẳn cũng đã biết cục diện của Tiêu gia bây giờ sao?" "Ừ, biết được vài phần. Hắc Bảo Nhân mỉm cười gật đầu nói: Tiêu gia bây giờ đã bị gia tộc Gia Liệt đem gia sản chèn ép đến mất năm thành. Nếu còn tiếp diễn dài, chỉ sợ địa vị của chúng ta sẽ xuống thành nhị lưu thế lực mất. Tiêu Chiến thở dài nói, lông mày nhíu lại dường như già lua thêm vài phần. Mặc dù ta cùng Tiêu gia cũng không thâm giao, bất quá ta cùng với Quý thiếu gia cũng có chút tâm đắc. Nếu như Tiêu tộc trưởng không sợ phu ý của lão đầu ta, chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau. Hắc Bảo Nhân khẽ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Chiến lúc đầu ngẩn ra rồi chợt mừng như điên. Trong bụng hắn không phải là cũng muốn nói những lời này sao? Hắn cùng với ba vị trưởng lão hưng phấn nhìn nhau, không chút do dự gật đầu nói: Lão tiên sinh, có thể cùng ngày hợp tác, Tiêu gia cầu còn không được. Một vị cấp bậc ít nhất cũng ngoài nhị phẩm luyện dược sư, tầm cỡ như vậy gia tộc bình thường cô hồ mời cũng không tới. Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng cho rằng gia tộc mình không có vật gì có thể đả động được một tên nhị phẩm luyện dược sư. Xem ra điều bộ nói chuyện của vị tiên sinh này cùng Tiêu gia hợp tác hơn phân nửa là vì Tiêu Viêm làm chuyện phát triển gia tộc, Tiêu Chiến làm sao có thể dễ dàng buông tha được. Nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến, Hắc Bảo Nhân cười gật đầu. Một ngón tay trắng lõn từ trong hắc bảo đưa ra chiếc nhẫn màu đỏ nhạt, đầu ngón tay khẽ búng, nhất thời quang mang chớp động. Nhìn ngón trỏ trắng lõn trên tay thiếu liên, Tiêu Chiến trong nháy mắt thất thần. Bàn tay này làm cho hắn có một cảm giác quen thuộc. Tiêu Chiến cũng không kịp nghĩ về cảm giác quen thuộc này, mà ngay sau đó trên bàn xuất hiện một đống lớn bình ngọc làm cho ngây người. Trong nháy mắt, trên bàn của hội nghị lớn bao trùm bởi những bình ngọc nhỏ được xếp chỉnh tề, không chút kẽ hở nào. Nhìn vô số bình ngọc xuất hiện trong phòng, trừ Thanh Y thiếu nữ bên cửa sổ ra, hắn cùng mọi người đều bị số lượng khổng lồ đan dược làm cho rung động, nhẹ nhàng hút một ngụm lượng khí. Ở đây có 1283 bình thuốc tên là Ngưng Huyết Tán. Mặc dù không dám nói là thuốc trị thương cực phẩm, bất quá so với Hồi Xuân Tán của Đoàn gia tộc, hiệu quả chữa thương còn tốt hơn nhiều. Nhìn ánh mắt rung động của đại sảnh, Hắc Bảo Nhân vẫn như trước nhàn nhạt giọng mà nói. Tiêu Chiến khóe miệng nhếch lên, húp một ngụm lượng khí thật sâu. Đây mới đích thực là đại thủ bút à. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.